Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 90, chương 87 ban đêm. Đừng thẹn thùng A Tiểu Lâm. Lão Hà cười hì hì nói. Mong muốn ở trên con đường này đi càng lâu. Học được làm sao xã giao có thể là vô cùng trọng yếu. Lâm thần lần nữa lui lại một bước. Nói ra, không được, ta có bạn gái. Nói, hắn lấy ra điện thoại di động của mình. Lộ ra phía trên screensaver. Bạn gái phương diện này, ta vẫn tương đối tự tin. Hà trưởng quan nhìn xem phía trên anime ảnh chân dung. Nhịn không được nhỏ giọng mắng. Tử Trạch, giao tiếp người da đen. Triệu Diệu ngáp khai mở trở về nhà. Bạch Tuyền trước đó đã bị hắn đưa về nhà bên trong. Bởi vì hai cái gian phòng mèo hoang đều đem đến quán cà phê đi. Bạch Tuyền liền tuyển một cái trong đó gian phòng làm phòng ngủ. Mà một về đến nhà, Elizabeth cùng Mạt Trà liền không kịp chờ đợi theo túi mèo bên trong chui ra. Một cái bò lên trên xoa bóp ghế dựa vương tọa. Một cái bò lên trên bên cửa sổ. Cũng bắt đầu chơi điện thoại. Triệu Diệu mệt mỏi lâu như vậy. Tắm rửa liền đi ngủ đây. Mà liền tại Triệu Diệu nằm ngáy o o thời điểm. Thành thị một bên khác. Thiên Hà Hoàng Uyển số 42 trong biệt thự. Một tên thanh niên tóc dài đang tại nổi trận lôi đình. Nói đùa cái gì? Đại đầu cùng Phì Long còn chưa có đi ra. Hiện tại liền Hắc Tử cũng bị bắt đi rồi. Hà Hạo Thương phịch một tiếng. Đem trước mắt bình hoa trực tiếp đánh vỡ trên mặt đất. Quản gia đứng ở sau lưng hắn. Mặt không đổi sắc nói. Thiếu gia, dì xây quân bên kia gần nhất động tác rất lớn. Đây đều là ý tứ phía trên. Lão gia để cho chúng ta gần nhất cũng thu liễm một chút. Hừ, Hà Hạo Thương thản nhiên nói. Ta đương nhiên sẽ không theo cấp trên đối nghịch. Thế nhưng ta tìm người khác phiền phức được rồi đi. Phía trên chính sách, ta đương nhiên là hai tay hai chân duy trì. Có thể này không biểu hiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tại trên đầu ta đi đái. Lần trước, khẩu trang nam, tiếp tục tìm cho ta. Hà Hạo Thương ánh mắt híp lại, tựa như mèo con dựng thẳng đồng tử như thế. Còn có lần này Hắc Tử sự tình, người để cho người ta tra một chút. Hắn đến cùng là thế nào bị bắt lại? Dì xây quân thủ hạ cái kia mấy con A Miêu A Cẩu không thể nào là Hắc Tử đối thủ. Ngay tại Triệu Diệu nằm xuống sau đó không lâu, Bạch Tuyền gian phòng bên trong, liền thấy trên bàn của hắn đang để đó một cái camera. Bản thân hắn chính đối camera, lộ ra được một cái khoảng trống đi hộp sau đó lừa dối nói. Cảm thấy ta biểu diễn có thể lão thiết điểm một đợt quan tâm. Tự mình chính là Lưu Khiêm sư đệ, am hiểu hết thảy gần cảnh ma thuật, cỡ lớn ma thuật, từng nhận xuân khí tiết tuổi già mục đích tổ mời. Mọi người có cái gì muốn nhìn ma thuật có khả năng trực tiếp điểm. Đưa một cái hỏa tiền, ta trực tiếp biểu diễn. Bạch Tuyền rõ ràng là tại trực tiếp trên bình đài, đi qua ẩn thân năng lực tới biểu diễn ma thuật, bởi vì cùng Triệu Diệu ước định không thể phạm pháp loạn kỷ cương. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Liền nghĩ đến dùng ẩn thân tới biểu diễn ma thuật. Nhìn thoáng qua quan tâm số người, Bạch Tuyền trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ân, hôm nay quan tâm đột phá 1.000 người. Chiếu tiếp tục như thế, địa ngục phản công quỹ ngân sách số lượng có hy vọng lần nữa đột phá. Cũng coi là sau này đại chiến chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà cảm giác được trong nhà địa ngục hơi thở lan tràn về sau, hắn rất nhanh liền đình chỉ trực tiếp. Cả người nằm ngã xuống giường, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ, trong miệng hắn phát ra một tia rên rỉ, sảng khoái nói, là địa ngục hơi thở, ông chủ bọn hắn đã hồi trở lại đã đến rồi sao? Cảm thụ này toàn thân trên dưới nhẹ nhõm cảm giác, Bạch Tuyền cả người tựa như về tới mẫu thân nước ối bên trong. Từ khi hưởng thụ lấy địa ngục hơi thở về sau, Bạch Tuyền càng ngày càng thói quen cỗ lực lượng này tồn tại. Vừa mới liền là bởi vì Triệu Diệu cùng Elizabeth đều không có ở đây quan hệ. Hắn lật qua lật lại phía dưới vậy mà không ngủ được. Lúc này mới lên tới mở một hồi trực tiếp. Giờ phút này Triệu Diệu về nhà. Cảm thụ được trong không khí nồng đậm địa ngục hơi thở. Bạch Tuyền nhắm mắt lại liền cảm giác toàn thân trên dưới uể oải. lại giống như là cả người càng ngày càng nhẹ, giống như có khả năng bay lên như thế. Cái gì đều không muốn làm, cái gì đều không muốn làm, liền muốn như thế nằm ngủ thật say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn rón rén rời giường, mở ra Triệu Diệu cửa phòng nhìn thoáng qua, liền có thể thấy một người một mèo nằm ở trên giường. Triệu Diệu là hình chữ đại chiếm hơn nửa cái giường, mà Mạt Trà thì là trực tiếp mềm oặt bao trùm tại Triệu Diệu trên mặt. Một người một mèo khò khè liên miên cùng một chỗ, tựa như là tấu hòa âm như thế. Bạch Tuyền buồn cười lắc đầu, chính là muốn đi ra thời điểm, dưới chân có ôn nhu một tiếng mèo gọi tiếng vang lên. Sau đó cũng cảm giác được có cái gì lông xù đồ vật cọ sát chính mình. Hắn cúi đầu nhìn một chút nói ra, Elizabeth à, đừng có gấp, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Ở tại Triệu Diệu nhà đã mấy ngày, cả ngày lẫn đêm cùng đáng yêu con mèo nhóm ở chung một chỗ. Vừa có âm vô lĩnh vực không ngừng tưới nhuần, Bạch Tuyền cảm giác được cuộc sống của mình tựa hồ càng ngày càng phong phú cùng thỏa mãn. Hắn hiện tại, công tác áp lực xa còn lâu mới có được đi qua trong phòng giới lớn. Rốt cuộc không cần đi sớm về tối dẫn người xem phòng ở. Không cần vì mỗi tháng trích phần trăm thu nhập thấy lo lắng. Càng không cần vì tương lai mà thấy bàng hoàng. Nguyên vốn có chút câu lũ lưng tại âm vô lĩnh vực tăng cường bên dưới bất chi bất giác rất đứng. Thẳng lên, mỗi ngày đều là một giấc đến hừng đông. Tại địa ngục hơi thở an ủi phía dưới, Bạch Tuyền cảm giác mình trở nên tinh thần tràn đầy. Mỗi ngày tựa hồ cũng có dùng không hết tinh lực. Đồng dạng trước ban đêm, Tiêu Thi Vũ ở tại chính mình đổi qua thuê trong phòng ánh mắt có chút chạy không? Hoặc là nói mê mang. Cho tới bây giờ, nàng có đôi khi đối với mình trải qua tất cả những thứ này, như cũ có một loại cảm giác hư ảo. Thế nhưng quán cà phê trải qua, cái kia kỳ dị mà sảng khoái hơi thở, còn có Hà trưởng quan, chính phủ, hết thảy tất cả đều nói cho nàng đây chính là hiện thực. Đặc biệt là ở tại mèo cà phê lúc cái kia cỗ cảm giác thoải mái. Đúng lúc này, Tiêu Thi Vũ điện thoại di động vang lên. Nàng xem ra điện biểu hiện. Đúng là nàng một mực chờ đợi điện thoại. Uy, Hà trưởng quan, từ khi nàng trở thành Triệu Diệu người liên lạc về sau, gần như mỗi ngày Hà trưởng quan đều muốn tại thời gian này điểm cho hắn đánh lên một chiếc điện thoại, hỏi một chút Triệu Diệu tình huống. Thi Vũ à, không cần khách khí như vậy, gọi ta quân ca là được rồi. Hà trưởng quan chững chạc đàng hoàng ngữ khí theo điện thoại bên kia truyền đến, ngươi bây giờ trong nhà. Tiêu Thi Vũ nghiêm túc nói, đúng vậy, ta đang đợi ngài điện thoại chuẩn bị hồi báo tình huống của hôm nay. Đó là nằm ở trên giường, không mặc quần áo nói chuyện với ta sao? Nghe đối diện cái kia người đàn ông tuổi trung niên nghiêm trang nói hèn mọn lời nói. Tiêu Thi Vũ nhíu mày, nổi nóng nói, Hà trưởng quan, xin ngươi đừng ở trong điện thoại cùng ta tán tỉnh. Ta đối tập thể 20 tuổi đàn ông cũng không có hứng thú. Tán tỉnh, ngươi làm sao lại đối ta có loại này hiểu lầm? Tiểu Tiêu A, hôm nay hạ nhiệt độ, ta chỉ là lo lắng ngươi lạnh mới hỏi như vậy ngươi. Hà trưởng quan một bộ đau lòng nhức óc ngữ khí, nói ra, các ngươi những người tuổi trẻ này hiện tại trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Tiêu Thi Vũ nhếch miệng, Hà trưởng quan, người đến cùng còn muốn hay không hỏi Triệu Diệu tình huống? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, chương chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.